Nam thần đều theo đuổi anh trai tôi. Chương 46, chọn Lâm Thụy hay Tiểu An? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khác với sự giao lưu thân thiện của An Hứa Mạc, fan của Chu Cẩn Trầm không đến gần làm phiền hả? Sau khi tặng xong một vòng quà, nhóm Cẩm Y về. Cuối cùng mới có cơ hội tiếp xúc với Chu Cẩn Trầm. Đám fan vừa rồi còn tự nhiên, hào phóng, giờ lại có vẻ hơi căng thẳng. Ngay cả khi đưa quà cho Chu Cẩn Trầm, họ cũng phải bàn bạc rất lâu mới cùng nhau tiến lên. Chỉ nhìn biểu hiện của họ trước mặt Chu Cẩn Trầm, thật khó mà liên hệ với hình ảnh dũng cảm khiêng sọt, bày quà vừa nãy. An Hứa Mạc tiễn fan về, nghe Đường Đường nói, chậc chậc, đây là sự khác biệt giữa fan bạn gái và fan mẹ đấy. Buổi gặp gỡ truyền thông của đoàn phim vẫn chưa kết thúc, xem ra cuộc phỏng vấn còn cần kéo dài một lúc nữa. Lịch trình tiếp theo của An Hứa Mạc là đợi đoàn phim tổ chức bữa trưa tập thể, nên hiện tại cậu cũng không có việc gì phải vội. Nghe Đường Đường nói, An Hứa Mạc có chút không hiểu. Fan mẹ, hôm nay đến phần lớn đều là người trẻ tuổi mà. Fan mẹ không phải chỉ tuổi tác, mà là tâm thái. Fan mẹ nhìn thần tượng của mình giống như mẹ nhìn con vậy, nghệ sĩ làm gì họ cũng. Đúng đúng đúng, tốt tốt tốt, luôn luôn ủng hộ vô điều kiện. Đường Đường nói, giống như fan của Tiểu Mạc nhà em, đa số đều là fan mẹ đấy. An Hứa Mạc im lặng một chút. Thật sao? Đúng vậy, Đường Đường tiếp tục giải thích. Tình huống của anh Chu thì khác, fan của anh ấy đa số là fan bạn gái. Chị nhớ hình như anh ấy là một trong những nghệ sĩ có số lượng fan bạn gái nhiều nhất. Hơn nữa còn có một bộ phận fan con gái nữa. Fan con gái, An Hứa Mạc đầy đầu mơ hồ. Đúng vậy, fan bạn gái và fan con gái, hai nhóm này cứ xem tên mà đoán nghĩa thôi. Đường Đường hứng thú bừng bừng phổ cập kiến thức cho An Hứa Mạc. Một bên là coi thần tượng là người yêu lý tưởng của mình, một bên khác thì vui vẻ hết lòng ủng hộ thần tượng của mình. Trong đó, fan bạn gái là nhóm có sức chiến đấu mạnh nhất, rất nhiều công ty khi định vị cũng có xu hướng mở rộng hình ảnh nghệ sĩ để thu hút fan bạn gái, nhằm phát triển loại fan này. An Hứa Mạc nghe vậy, hơi nhíu mày, cậu có chút nghi hoặc, làm diễn viên thì không phải chủ yếu dùng kỹ thuật diễn để thu hút fan sao? Phải bắt cả hai tay đều phải cứng rắn chứ. Đường Đường nói, diễn xuất là công việc bản năng mà diễn viên cần phải làm tốt. Nhưng đối với những diễn viên như anh Chu, sức hút cá nhân ngoài diễn xuất của họ cũng sẽ thu hút một lượng lớn fan. Hai khái niệm này không mâu thuẫn. Đường Đường lại phổ cập cho An Hứa Mạc một đống lớn chuyện công ty củng cố và phát triển fan như thế nào, rồi mới quay lại chủ đề. Tuy nhiên, việc anh Chu không có nhiều fan mẹ cũng là điều đương nhiên. Đổi lại là chị cũng không thể tưởng tượng ra lúc anh Chu cần được che chở và chăm sóc trông như thế nào. An Hứa Mạc nhẹ nhàng em mở đôi môi khô khốc. Cậu không nhịn được ngẩng đầu nhìn lướt qua Chu Cẩn Trầm cách đó không xa, xác nhận đối phương vẫn đứng vững vàng ở đó mới thu lại ánh mắt. Đường Đường nói cô không thể tưởng tượng ra, còn An Hứa Mạc thì không cần tưởng tượng. Ký ức về người anh trai với khuôn mặt tái nhợt nằm trên giường năm đó vẫn còn rất rõ ràng. Đây là ký ức duy nhất cậu chủ động giữ lại, không cố tình tránh né tổn thương. An Hứa Mạc nhẹ giọng nói, người kiên cường đến mấy, cũng sẽ có lúc cần được chăm sóc chứ. Sẽ có, Đường Đường gật đầu đồng tình nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng người càng mạnh mẽ, lại càng không muốn để lộ vết thương của mình ra. Họ thà âm thầm tự mình dưỡng thương khi không ai biết. Đường Đường nhún vai, giống như anh Chu vậy, anh ấy dường như chưa bao giờ cần người khác làm chỗ dựa. Dù sao thì em cũng không nghĩ ra, loại người nào mới có thể khiến anh Chu chủ động bộc lộ mặt yếu đuối của mình. An Hứa Mạc suy nghĩ một chút, phát hiện mình dường như cũng không thể tưởng tượng ra. Cậu từ trước đến nay chỉ tìm kiếm năng lượng từ anh trai, nhưng lại không nghĩ tới, đối phương muốn bổ sung năng lượng như thế nào. Liệu có ai cung cấp năng lượng cho anh trai không? An Hứa Mạc ngẩng đầu một lần nữa nhìn thoáng qua người anh trai trong đám đông, bị vô số người vây quanh, đối phương vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thành thạo. Trong lòng cậu có chút cảm giác tê tê ngứa ngứa, như là đại địa đóng băng, lại giống tuyết đọng vừa tan. An Hứa Mạc nhẹ giọng nói, đại khái, cần một người cũng lợi hại như anh ấy chăng? Không giống An Hứa Mạc chưa bắt đầu đóng phim, Chu Cẩn Trầm với tư cách là diễn viên chính, phải đối mặt với phần lớn áp lực từ giới truyền thông. Sau khi gặp gỡ fan, trợ lý giúp hắn thu dọn quà tặng và Chu Cẩn Trầm tiếp tục tham gia vào phần phỏng vấn riêng. Tuy nhiên, những cuộc phỏng vấn kiểu này đặc biệt là phỏng vấn một đoàn phim đang quay, thường có những câu hỏi không thể hỏi, hoặc những câu hỏi có thể hỏi nhưng lại không có điểm nhấn. Thầy Chu Cần Trầm, cảm giác hợp tác với đạo diễn Ma thế nào ạ? Đạo diễn Ma là một đạo diễn vô cùng xuất sắc, hợp tác với ông ấy, tôi học được rất nhiều điều. Vậy cảm giác hợp tác với ảnh đế Lâm thế nào ạ? Quá trình hợp tác vui vẻ, hiệu quả đáng mong chờ. Trong quá trình quay phim có gặp khó khăn gì không ạ? Không có, nhân viên đoàn phim đã xem xét chu đáo, cung cấp sự hỗ trợ mạnh mẽ. Những câu hỏi kiểu này thậm chí không cần hỏi, phóng viên cũng có thể tự biên ra câu trả lời. Hơn nữa, Chu Cần Trầm đã ra mắt nhiều năm, kinh nghiệm đối mặt với truyền thông vô cùng phong phú. Khi trả lời phỏng vấn, hắn đã đạt đến trình độ kín kẽ. Những câu hỏi hắn không muốn trả lời, dù có hỏi thế nào cũng không thể moi ra được đáp án. So với Chu Cần Trầm sau khi nhận giải ảnh đế, thực ra các phóng viên đến thăm đoàn hôm nay ban đầu mong muốn nhận được nhiều tin hay hơn khi phỏng vấn người mới. Chẳng hạn như An Hứa Mạc người ra mắt với tư cách thần tượng ca hát vũ đạo, nhưng trong vòng nửa năm đã nhận được tài nguyên phim điện ảnh của đạo diễn lớn. Qua các video phỏng vấn trước đây của An Hứa Mạc, phản ứng của cậu khi trả lời phỏng vấn rõ ràng có chút lúng túng. Mặc dù An Hứa Mạc cũng đã tránh được vài câu hỏi gài bẫy, nhưng những phóng viên lão làng tinh ý chỉ cần nhìn là biết cậu chỉ mới được huấn luyện phỏng vấn cấp tốc trong thời gian ngắn, chứ chưa thực sự thành thạo. Vì vậy, dù An Hứa Mạc chỉ đóng vai phụ và bản thân không nổi tiếng bằng Chu Cần Trầm, các phóng viên vẫn vô cùng mong chờ moi được tin tức gây sốt từ miệng cậu. Độ nổi tiếng của An Hứa Mạc đang ở đó, và cậu có rất nhiều điểm có thể khai thác, ngay cả việc cậu ưng bao nhiêu lần khi quay cảnh đầu tiên cũng có thể trực tiếp viết thành một bài báo đủ hấp dẫn. Chỉ tiếc là, các đoàn truyền thông đến hiện trường mới bất ngờ được thông báo rằng An Hứa Mạc người đã vào đoàn từ sớm, sẽ không nhận phỏng vấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ chỉ có thể nhìn An Hứa Mạc trò chuyện với fan và thậm chí là trợ lý trong khu vực không được phép vào, mà không có cơ hội tiếp cận cậu. Các đoàn truyền thông đến thăm ban dù sao cũng là các đơn vị hợp tác được đoàn phim mời đến. Dù có tiếc nuối trong lòng, cũng không ai thực sự gây xung đột với đoàn phim, cùng lắm là lầm bầm vài câu rồi thôi. Dù sao thì không ai dám chắc, liệu diễn viên mới này được bảo vệ như vậy có phải vì cậu có ô dù chống lưng hay không? Tuy nhiên, dù không thể phỏng vấn được chính chủ, nhưng việc dò hỏi từ người khác thì vẫn có thể. Đợi khi có người hỏi xong về hai diễn viên chính, một phóng viên tiếp tục câu hỏi. Vậy thưa Chu tiên sinh, cảm giác hợp tác lần thứ hai so với lần đầu có gì khác biệt không ạ? Chu Cần Trầm. Lần thứ hai, sự hiểu biết tăng lên, sẽ ăn ý hơn. Phóng viên xảo quyệt nói. Ồ, hóa ra mối quan hệ giữa anh và diễn viên mới đã tốt đến vậy rồi sao? Chu Cần Trầm. Phóng viên nói. Anh và An Hứa Mạc cũng là lần thứ hai hợp tác. Vừa nãy tôi hỏi là cảm giác của anh khi ở chung với An Hứa Mạc. Câu hỏi của anh ta tiếp nối câu hỏi về Lâm Thụy, đương nhiên khiến người ta nghĩ rằng lần thứ hai hợp tác, đang nói về Lâm Thụy, Chu Cần Trầm chắc chắn sẽ không đưa ra đánh giá không tốt về tiền bối này. Lúc này, phóng viên lại nói anh ta hỏi về An Hứa Mạc. Nếu Chu Cần Trầm lại đưa ra một đánh giá đúng về An Hứa Mạc, thì có thể tạo ra sự đối lập rõ ràng về thái độ của Chu Cần Trầm đối với hai người. Phải biết rằng trong các cuộc phỏng vấn trước đây, ngoài sự tôn trọng cần thiết đối với tiền bối, Chu Cần Trầm rất ít khi trả lời về đánh giá đối với các nghệ sĩ khác. Hắn vừa không muốn khen người trái lương tâm, cũng không muốn những lời phê bình của mình bị người khác cắt câu lấy nghĩa để dẫn dắt dư luận. Nhưng lần này, câu hỏi liên quan đến An Hứa Mạc đã được đặt ra, Chu Cần Trầm buộc phải đưa ra một câu trả lời, dù tiêu cực hay tích cực, khi so sánh với câu trả lời về Lâm Thụy thì sẽ có cái để viết. Ngay cả khi Chu Cần Trầm thực sự tránh né không trả lời cũng là một loại thái độ. Các phóng viên khác xung quanh cũng sáng mắt lên, nhìn chằm chằm Chu Cần Trầm chờ câu trả lời. Nhưng điều mọi người không ngờ tới là Chu Cần Trầm nhìn phóng viên kia một cái, lại nói. Lời tôi vừa trả lời là nói về An Hứa Mạc. Phóng viên kia không cam lòng bị lừa, nhưng An Hứa Mạc còn chưa bắt đầu quay phim, sự ăn ý giữa các anh là thế nào? Chu Cần Trầm nói. Là trong sinh hoạt hàng ngày, cậu ấy vào đoàn đã lâu, chúng tôi từng gặp nhau ở phòng tập gym. Các phóng viên đột nhiên phát hiện ra một điểm mới. Đây là lần đầu tiên Chu Cần Trầm công khai bày tỏ thiện cảm với hậu bối. Xin hỏi các anh có thường xuyên tập gym cùng nhau không? Xem ra hai vị có mối quan hệ riêng tư rất tốt, phải không? Chu tiên sinh, anh có chia sẻ kinh nghiệm tập gym với An Hứa Mạc không? Các anh có thể cùng nhau tập môn thể thao nào? Một hòn đá ném xuống làm cả mặt hồ dậy sóng. Lời nói của Chu Cần Trầm khiến giới truyền thông sôi sục. Chu Cần Trầm định mở miệng, phía sau bỗng có người vươn tay, đặt lên vai hắn. Vẫn chưa xong sao, náo nhiệt thế, Chu Cần Trầm gật đầu ra hiệu với người đến. Anh Thụy, các phóng viên ở đó cũng rất quen thuộc với người mới đến, họ đồng loạt chào hỏi. Thầy Lâm, tay Lâm Thụy vẫn đặt trên vai Chu Cần Trầm, y cũng cao hơn 1m8, trông không có vẻ gì là đột ngột. Y cười chỉ vào Chu Cần Trầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn cứ hỏi tiếp đi, tôi chỉ đi ngang qua chào hỏi một tiếng thôi. Một phóng viên chớp cơ hội nói, chúng tôi đang hỏi Chu tiên sinh về cảm nhận khi hợp tác lần thứ hai. Lâm Thụy nhìn về phía Chu Cần Trầm, chỉ vào mình. Với tôi sao? Chu Cần Trầm nói, vừa nãy là phần của anh, vậy bây giờ hỏi không phải. Lâm Thụy nhanh chóng phản ứng lại, cười nói, à đúng rồi, suýt nữa quên mất, Cần Trầm và Tiểu An cũng là lần thứ hai hợp tác. Có phóng viên chen hỏi, vậy Chu tiên sinh cảm thấy, hợp tác với hai vị này có cảm nhận gì khác biệt không? Nếu câu hỏi này còn được coi là ôn hòa, thì câu hỏi mà một người khác chen vào trước khi Chu Cần Trầm mở miệng có thể gọi là trắng trợn và táo bạo hơn. Đối với thầy Lâm và An Hứa Mạc, anh thích hợp tác lần hai với vị nào hơn? Cách chương.